chúng ta lại tiếp tục quay lại hành trình bắt ma bá đạo của chàng trai có đôi mắt âm dương. Sau khi xử lý xong vụ bắt ma ở căn biệt thự đồ sộ kia, thì sư phụ Thu cũng đáp ngay chuyến bay đi xử lý công việc, để thanh niên Thái ở lại và đồng hành cùng với sư huynh A Cẩu trong các phi vụ bắt ma tiếp theo. Đây cũng là khoảng thời gian mà thanh niên Thái phải học cách đối mặt với ma quỷ mà không có sư phụ bên cạnh. Điều này sẽ khiến cho anh phải vận dụng hết mọi khả năng mà mình học được. Trong phần này, chúng ta sẽ đến với một vụ án khá là gây cấn, cũng như hết sức nguy hiểm mà hai huynh đệ A Thái phải đối mặt. Cùng với sự trợ giúp của cô cảnh sát xinh đẹp Tiểu My, tình tiết của câu chuyện như thế nào? Chúng ta hãy bắt đầu với câu chuyện thôi. Sống ở đây một thời gian, A Thái cũng đã dần quen với nhịp sống ở phố chợ đêm. Hàng ngày, anh cùng với sư huynh A Cậu xử lý những vụ bắt ma, và chính A Cậu cũng phải trầm trồ khi nhờ có thanh niên Thái mà họ kiếm được rất nhiều tiền. Chuẩn bị chưa? Anh mở cửa là chú giàu hốt đó liền nha. Nhớ là giàu hốt liền, không nó bay ra là chết cả đám đó. Hôm nay cả hai nhận một vụ án bắt ma tại một căn chung cư ven sông thuộc trung tâm thành phố. Đây đã là phi vụ thứ 10 kể từ khi cả hai cùng nhau hành động mà không có sư phụ Thu. Anh cứ bình tĩnh, âm khí không nặng lắm. Con ma này chỉ là hàng xoan thôi. Ha, thì chú giàu hốt mau, mình còn đi xử thêm một vụ nữa, tranh thủ kiếm xí. Vừa nói xong, A Cầu đang định hé mở để cho Thái lao vào, thì đột nhiên có một sức hút mạnh mẽ từ bên trong, khiến cho cánh cửa theo đó mà mở tung ra. Tiếp sau đó, một luồng gió cực bạo thổi ra, kèm theo là tiếng gầm rú ghê rợn. A Thái chợt nhận ra đây là một con quỷ xoáy. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một con quỷ tiểu tốt, không có gì đáng sợ đối với anh. Sách mời sư để vào chơi. A Thái lúc này xuất ra một lá bùa cản phong dùng để cản lực gió, kèm theo đó là thanh mộc nghiêm kiếm hùng hổ xông vào bên trong. Liền sau đó, tên phong quỷ sừng sững xuất hiện. Lúc này mùi hôi thối từ người hắn ta bốc ra quá nồng nặc, khiến cho A Thái cảm thấy buồn nôn. Tên quỷ dường như phát hiện ra rằng A Thái có thể thấy được hắn ta, nên liền nhảy chồm về phía A Thái mà tấn công. Nhanh như chớp, A Thái ném ngay lá bùa cản phong về phía tên quỷ, tiếp sau đó là vung kiếm lên hạ sát chiêu. Lá bùa chính xác lao vào ngay giữa trán của tên phong quỷ. Cùng lúc đó, mũi kiếm cũng bay thẳng tới. Một ngân kiếm nhắm dưới lá bùa mà đâm xuyên trán của tên phong quỷ. Sát chiêu quá bất ngờ, khiến cho tên phong quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng. Sau đó toàn thân nổ tung, từng mảng thịt thối lỗ chỗ rơi xuống đất, kéo theo một mùi hôi kinh tởm bốc lên. Cú nổ của cái thây mạnh tới nỗi bắn ra khắp phòng. Con quỷ vừa bị tiêu diệt thì A Cầu và ông chủ nhà cũng ló đầu vào và hỏi A Thái rằng đã xử lý con quỷ xong chưa. A Thái lúc này phủ những đống thịt bầy nhầy trên người mình một cách khổ sở. Ngon lành, một chiêu giết quỷ sư đệ quả là tài giỏi mà. A Cầu với cái mặt heo và bụng vệ chạy vào reo mừng. Trông thấy bộ dạng của anh ta, A Thái cũng ngán ngẩm. Lúc nào cũng chờ anh xử lý xong xuôi cả thì mới chạy vào. Cả chục lần bắt ma thì đúng y một kiểu. Ôi chà, cái mùi gì mà nghe vậy? Kiểu này chắc bỏ ăn món thịt tái một ngày mất thôi. Nhìn cái xác bệnh nghề trên tường, cả cậu và ông chủ nhà đều cảm thấy hài lòng. Quả là con quỷ này đã trú ngụ ở căn phòng này quá lâu rồi, khung cảnh bên trong hết sức bẩn thỉu. Ông chủ nhà nhanh chóng cảm ơn A Thái, còn Thái thì chỉ tay về hướng cửa sổ nơi con hẻm phía xa, bảo rằng con quỷ này xuất hiện từ hướng đó. Anh khuyên ông chủ hãy đóng chặt cái cửa sổ này lại và thay đổi phong thủy của dãy nhà này, nếu không thì bọn quỷ sẽ lại xuất hiện nữa. A Cầu thì tranh thủ nhắc khéo ông chủ nhà là con quỷ đã bị tiêu diệt, thì ông cũng nên thanh toán tiền công sớm. Sau này mà có quỷ xuất hiện thì cứ gọi cho anh. Tuy nhiên ông chủ nhà nóng mặt bảo rằng cái mồm anh lại nói xui, một con quỷ lần này là đã quá đủ đối với ông rồi. Sự việc giải quyết xong, A Cẩu vừa đi và còn không quên căn dặn ông chủ nhà là hãy chuyển khoản sớm cho anh. A Thái sẵn dịp đó nhắc khéo A Cẩu rằng nhớ là đừng quên chuyển khoản cho anh luôn, vì dịp này anh đã xử lý rất nhiều vụ bắt ma rồi đấy. Trên đường đi, A Cẩu khẳng định với A Thái rằng chỉ cần đồng hành với anh thì Thái sẽ sớm trở thành pháp sư giàu nhất phương Nam. Đang mải mê nói chuyện về công cán và tương lai thì A Thái va phải một người đàn ông vai u bắp thịt. Trên mình hắn ta xăm một con rồng trông hết sức dữ tợn. Cú va chạm giữa hai người khiến cho chiếc kiếm của A Thái rơi xuống đất. Nè, mù à thím. Thái tỏ ra bực mình, cái gã ngoại quốc kia rõ ràng va vào mình trước, vậy mà không xin lỗi câu nào, cứ thế mà bỏ đi, thái độ thiệt là nổi lóm. Đừng manh động, coi chừng chết đó cô. A Cẩu giữ chặt vai và ra hiệu cho A Thái đừng nên hổ báo với gã đàn ông ngoại quốc xăm chỗ kia. Rồi anh ta cúi xuống nhặt chiếc kính và đeo lên cho A Thái, còn bảo rằng anh có biết về gã đàn ông đó, chớ dại mà si vào. Lúc đó A Thái nói rằng hắn ta đang dắt theo một hồn ma bé gái, thì A Cẩu mới ngạc nhiên và hỏi rằng là bé gái nào. Sau lưng gã đàn ông ngoại quốc đó có một khẩu súng, và quả là khi không có chiếc kiếm, A Thái đã nhìn thấy một hồn ma bé gái đang đi theo sau hắn ta. Đậu má, thằng chó đó giết người, hiếp dâm, bắt cóc con nít, có thứ gì mà hắn ta không dám làm chứ? Hắn ta là người của xã hội đen đó, tốt nhất chúng ta không nên chạy vào. A Cẩu nói thêm rằng hình xăm trên người hắn ta là dấu hiệu nhận biết của băng đảng trộn mê lộng khét tiếng ở khu vực này. Nói xong, A Cẩu đẩy vai A Thái đi vào xe và khuyên cậu mặc kệ chuyện hồn ma bé gái kia đi, vì trên đời này có rất nhiều chuyện mà cá nhân anh không thể quản hết được đâu. Ok, chúng tôi tới liền đây, cứ từ từ rồi khỏi sẽ nhử mà. Trên xe, sư huynh A Cẩu hí hực nhận cuộc gọi của khách hàng mới, còn thanh niên Thái tôi thì chậm ngâm nhìn sang ngoài cửa xe. A Cẩu dường như nhận ra được A Thái vẫn còn suy tư vì chuyện lúc nãy, nên lên tiếng an ủi. Không có gì, chỉ là để cảm thấy nhớ sư phụ thôi mà. Ôi dào ơi, giờ sư phụ đang đi massage nhậu nhẹt rồi, quá khứ của sư phụ dữ dội lắm, cậu đừng có lo cho ông ấy. Chợt nghe thấy tiếng máy bay trên đầu, thanh niên Thái ló đầu ra nhìn lên, thì A Cẩu hét lên bảo cậu đừng có chơi ngu như vậy. Quả là những ngày bắt ma thiếu vắng sư phụ khiến cho A Thái cảm thấy buồn chán. Thế là sau khi xử lý xong công việc, A Cẩu đưa A Thái đến một phố ăn đêm nổi tiếng. Này, ngồi xuống đây, quán này ngon nhất ở đây đó. Họ ghé một tiệm ăn nơi đây bán khá nhiều món ngon. A Thái ngạc nhiên nhìn khắp một lượt quanh tiệm, quán này chắc hẳn phải ngon lắm nên người ta mới ăn đông và đĩa chồng đĩa như vậy. Rồi A Cẩu đưa menu lên và nói A Thái cứ tha hồ mà chọn món ăn, hôm nay anh sẽ đái cậu một bữa thịnh soạn để vơi đi nỗi nhớ sư phụ. Ông chủ quán nhìn thấy vị khách sộ quen thuộc nên tiến đến và order món. A Cẩu gọi nào là thịt bò loại một, bảo ngư trưng chén, đun rửa ngâm mắm, nhiều đến nỗi ông chủ quán ghi còn không kịp. Chợt A Cẩu hỏi ông chủ quán rằng ông đã tìm ra tung tích của cháu gái mình chưa. Thì ra cháu gái của ông chủ quán này đã bị mất tích từ nhiều tháng trước. Ông ta đã dán rất nhiều ảnh của cô bé ở khắp nơi với hy vọng sẽ có một chút manh mối nào đó. A Thái vừa nhìn lên tấm hình dán trên tường thì liền nhận ra đó là cô bé mà anh thấy khi nãy, nhưng lại trong trạng thái linh hồn. Cô bé mà đi theo sau lưng tên xã hội đen to cao đó. A Cẩu bảo rằng đó là điều mà anh đã biết trước, chuyện bắt cóc xảy ra trong thành phố này chỉ có do lũ xã hội đen đó gây ra mà thôi. Tuy nhiên phải có bằng chứng thuyết phục, chứ không dựa vào lời nói của A Thái cũng chẳng ai tin đâu. Vừa lúc đó mồi lên, rượu thịt đầy đủ, chủ quán cũng mời hai vị khách của mình nhậu ngon miệng và không quên nhắc nhở rằng hãy uống rượu bia vừa phải. A Cầu số sảng đứng lên rót đầy ly, bảo rằng hôm nay không say không về. Đã lâu rồi anh mới có bạn nhậu, tranh thủ đợt này uống cho đá đời ông địa luôn. Vô nào người anh em, một hai ba vô, hai ba vô, ông bia khỏe. Cả hai lập phát cạn ly. Đây cũng là lần đầu tiên A Thái được uống thoải mái kể từ khi đi theo sư phụ Thu. Đảo phỏng, mấy thằng cứt gà bàn kia nó dám láo. Thái, mày quạt thịt nó cho anh. Mới có vài chén mà A Cậu đã say mềm. Hắn lên tiếng chửi đầu những người gây ồn ào xung quanh. Bàn bên cạnh là một nhóm người đang bàn về chuyện ông Vũ Ly nên cắt sóng của chàng trai có đôi mắt âm dương mà thay vào đó cho Tin Gia Sơn xuất hiện nhiều hơn. Lão má, tao khô máu với tụi mày, có giỏi qua đây đấu bia với tao. Tuy nhiên, mặc kệ những lời thách thức của tên say, những bạn khác vẫn điềm nhiên ăn uống. Lão phỏng, chân rác cần mở, bắp cần bờ, yêu không cần có, cần em thánh của tao cơ. Thánh ơi, sao em bỏ anh mà đi. Có hơi men vào, A Cậu hết sức lầy lội. Hắn ta khóc lóc nhìn mặt ngu không thể tả được. A Thái thấy thế liền bảo rằng để anh ta thanh toán rồi đưa A Cậu về. Không khéo ngồi đây lâu mà xíu nữa thì anh không biết chui lỗ nào cho đỡ dậy đây. Thái tiến đến phía quầy và yêu cầu thanh toán. Mặc dù đáng lẽ ra chầu này người thanh toán phải là A Cậu mới đúng. Ngước nhìn lên phía tường, Thái phát hiện ra những khung ảnh gia đình, trong đó là hình của cô bé gái mà anh gặp lúc nãy. Và là họ đã từng có một gia đình hạnh phúc. Có một tấm hình chụp cô bé quay lưng ra sau. Thật là đau lòng khi anh là người biết được sự thật chuyện cô bé đã chết. Không biết những người thân trong gia đình của cô sẽ phải đối mặt với chuyện này như thế nào đây. A Thái vừa muốn xác nhận một chút về mối quan hệ của cô bé và ông chủ quán nên đã lên tiếng hỏi rằng nó có phải là cháu gái của ông ta hay không. Chủ quán bất ngờ, ông lay vai A Thái và nói rằng có phải là anh đã gặp cháu gái của ông rồi hay không. A Thái lúc này không biết phải trả lời ông lão như thế nào mới phải. Còn ông lão thì như tìm được tia hy vọng từ Thái. Ông năn nỉ cậu hãy cho ông biết thông tin về cháu gái của ông. Trời trời, thằng này nó mới tới đây vài ngày thì làm sao nó biết cháu gái của ông chứ. A Cậu đột nhiên xuất hiện và kéo A Thái đi về. Anh còn bảo rằng Thái say quá rồi nên hỏi vớ vẩn. Rồi A Cậu rút tiền ra thanh toán hóa đơn và đẩy nhanh thanh niên Thái ra xe. A Cậu khuyên thanh niên Thái không nên tò mò xem vào chuyện của nhà người khác. Rồi anh bảo cậu hãy mau về nhà nghỉ ngơi, chỉ mới uống có vài chén đã say khướt rồi. Thái quay lại nhìn ông chủ quán, nét mặt có phần thất vọng của ông khiến cho anh cảm thấy hết sức hụt hẫng. Vừa ra tới bên ngoài, Thái đã vùng tay ra và bảo rằng tại sao A Cậu lại có thể vô tâm tới chuyện này như vậy. Lũ xã hội đen nhở nhơn như vậy, chả lẽ không ai làm được gì sao. Cả hai tiếp tục tranh cãi. A Cậu cho rằng nếu người bình thường thì không sao, nếu dính vào bọn xã hội đen thì ngay cả việc làm ăn cũng khó mà yên ổn. Thái thì vẫn giữ nguyên lập trường của mình, là một người pháp sư không thể thấy chuyện bất bình mà khoanh tay đứng nhìn được. Rồi Thái nói rằng nếu bỏ qua chuyện này thì bản thân anh sẽ thấy có lỗi với lời dạy của sư phụ. Cho dù A Cậu không quản thì anh nhất định phải điều tra cho ra. A Cậu nhìn dáng vẻ chưa trả lời nhiều của thanh niên Thái mà nói với giọng điệu mỉa mai. Anh bảo rằng cậu không thể nào nhanh hơn súng đạn được. Đối đầu với lũ xã hội đen thì chỉ có nhận cái kết thảm khốc mà thôi. Cả hai ai cũng có cái lý của mình. A Cậu đã có khoảng thời gian dài sống và kinh doanh ở đây. Hơn ai hết, anh cũng đã trải qua rất nhiều chuyện. Cả hai cứ thế đứng lườm nhau một hồi lâu. Khi A Thái vừa định lên tiếng nói rằng mình sẽ đi điều tra vụ này, thì A Cẩu đã nhẹ giọng khuyên cậu rằng bây giờ trời đã khuya, về nhà nghỉ ngơi rồi việc đó tính sau. Thái cũng đã mệt mỏi cả ngày nên cũng đồng ý đi về. A Cẩu hí hửng bảo rằng ngày mai sau khi xử lý xong vài phi vụ thì anh sẽ dắt A Thái đi điều tra vụ bé gái kia, rồi bảo anh cứ yên tâm về ngủ. Xe vừa lăn bánh, Thái chợt thấy có gì đó không đúng ở đây. Thì ra tên A Cẩu này không hề say, hắn ta chỉ giả vờ để nhằm mục đích bắt A Thái trả chồng nhậu đó. Bị A Thái bắt thót, A Cẩu chống chế bằng việc nói rằng mình tửu lượng tốt nên đã tỉnh rượu rồi. Nhưng Thái không tin. Thái giận ra mặt, nhìn ra được tên A Cẩu này cũng có gì đó không thật thà. Chiếc xe cứ thế bon bon chạy về nhà. Cả hai vẫn cãi nhau trên xe. Một ngày dài mệt mỏi đã trôi qua. Tối hôm đó, vì uống quá nhiều bia nên A Cẩu cảm thấy mắc tè. Anh ngồi dậy đi xuống nhà vệ sinh. Đang đi ngang qua phòng khách, A Cẩu giật bắn cả mình khi thấy trong bóng tối là một người đang ngồi trên ghế sofa. Sáng chút nữa là đái ra quần rồi, chú làm gì mà ngồi ngoài này thế hả? Trên bàn điếu xì gà đang cháy dở. Có vẻ như A Thái không thể ngủ được nên chợt tư ngồi đây. A Cẩu hiểu được A Thái đang nghĩ gì. Chắc chắn chuyện của đứa bé đã làm cho anh không thể nào dừng suy nghĩ được. Thế rồi A Cẩu bảo rằng anh đồng ý giúp cho thanh niên Thái điều tra vụ việc này. Tuy nhiên cả hai phải hành động hết sức cẩn trọng. Thái cảm thấy đúng ý của mình nên liền nói vài câu cảm khái trước động thái của A Cẩu. Anh hứa rằng sẽ nghe theo sự sắp xếp của A Cẩu nếu như anh chịu giúp Thái điều tra vụ việc đó. Sáng hôm sau, A Cẩu và A Thái dậy sớm hơn mọi khi. Lần này theo chỉ đạo của A Cẩu, cả hai phải ngụy trang sao cho giống dân chơi, hợp với phong cách đường phố. Như thế mới dễ trà trộn và theo dõi băng đảng xã hội đen đó. A Cẩu cũng chuẩn bị một chiếc xe khá là bụi bặm. Cả hai trong vai hai thằng học sinh trốn học đi buôn cận xa. A Cẩu lái xe đến chỗ hang ổ của bọn xã hội đen với hy vọng sẽ tìm ra được chút manh mối nào đó. Nơi này là một căn nhà tồi tàn, kiểu như một nhà kho bỏ hoang. Đây đúng là một nơi lý tưởng để xây dựng hang ổ của bọn tội phạm. Chú em có biết mặc quần tục nhảy hip hop không? Liệu mà diễn cho đạt đó nha. A Cẩu nói sơ qua cho Thái biết về phong cách mà lũ dân chơi đường phố này hay xài. Anh còn bảo rằng cứ văn tục chửi thề thoải mái, tránh để bị lộ thân phận, nếu không cả hai sẽ bị đướng tại chỗ. Thái lúc này ủ rũ bảo rằng cậu chỉ được sư phụ mở cho nghe nhạc bolero, chứ nhạc hip hop hay vinahol thì thầy cấm không cho cậu động đến. A Cẩu ngạc nhiên, không ngờ đời sống tinh thần của thằng em A Thái lại nhàm chán như vậy. Ngồi chờ đợi, theo dõi suốt vài giờ đồng hồ trong xe. Phía bên ngoài, lũ du côn này tụ tập tán chuyện. Chúng xăm mình để nhận biết thành viên của tổ chức. Tên nào tên nấy cao to đen hôi, trông khá là lì đòn. Bỗng nhiên lúc đó xuất hiện một chiếc xe đi đến. A Thái nếp mình vào một bên, nín thở quan sát. Cậu chợt nhận ra ngay trong xe chính là tên xã hội đen ngoại quốc mà hồn ma cô bé kia đi theo sau. Không để lỡ mất cơ hội, A Thái báo hiệu cho A Cẩu chuẩn bị lái xe theo sát hắn ta. A Thái nôn nóng chỉ tay về phía trước. A Cẩu thì tự tin nói rằng kỹ năng bám đuôi của anh quá thượng thừa, làm sao mà anh để mất dấu cho được. Anh bảo rằng Thái cứ yên tâm, đừng có mà sồn sồn lên như vậy. Tuy thanh niên Thái vẫn không quên nhắc A Cẩu phải giữ khoảng cách, cũng như cầm chắc tay lái, vì cái gã tài xế lái xe kia cũng phóng với tốc độ khá là nhanh. A Cẩu vẫn rất bình tĩnh, cho xe bám đuôi theo sát. Anh vẫn không biết được chúng đang đi di chuyển đến nơi nào. Chợt chiếc xe phía trước dừng lại tại một cửa hàng thức ăn nhanh. Tên tài xế và gã ngoại quốc kia xuống xe và đi vào bên trong. Xem ra tin này không biết sợ là gì. hắn ta thẳng nhiên dắt súng phía sau lưng giữa chốn đông người. A Thái lúc này tháo ngay kiếm ra, anh muốn tìm hiểu xem điều bé gái kia lý do gì mà bị bắt khóc và đã bị giết hại ra làm sao. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, A Thái nhìn thấy bé gái đó vẫn đi theo đằng sau lưng của tên ngoại quốc đen hôi kia. A Thái nhanh chóng bám theo, mặc kệ cho A Cậu ngăn cản. Tình huống này hết sức nguy hiểm. A Thái bảo rằng cứ yên tâm, họ chỉ cần giả danh là thực khách vào đi ăn và chú ý cẩn trọng thì sẽ không dễ gì bị phát giác. A Cậu ở ngoài xe cũng không yên tâm nên cũng chạy theo A Thái. Phen này thì chỉ biết tùy cơ ứng biến mà thôi. Bước vào cửa hàng, A Cậu nhìn xung quanh để chọn ngay một vị trí thuận lợi. Hơn ai hết, anh biết rõ gã kia đáng sợ như thế nào. Anh chọn một góc khuất và đẩy A Thái vào bên trong. Với cái vẻ mặt nghiêm nghị và dễ phát hiện như A Thái thì A Cậu phải hết sức canh chừng. Anh dặn A Thái kỹ rằng phải tỏ ra cực kỳ bình thường và không được đưa mắt nhìn lung tung. Đang mải nói chuyện thì có một người đàn bà phục vụ đi đến và hỏi cả hai dùng món gì. A Cậu ngước lên và gọi nhanh một món. Đây có lẽ là một quán ăn dành cho người phương Tây. Ngay cả nhân viên phục vụ cũng có tặng người rất đồ sộ. A Thái nhìn qua cứ ngỡ ngỡ hai quả đùi của người đàn bà phục vụ cũng bằng với cái đầu của A Cậu mất. Chợt lúc đó A Cậu đau bụng dữ dội. Anh bảo Thái ngồi đó chờ đợi và đừng làm gì manh động. Anh đi ỉa một lát rồi sẽ trở lại ngay thôi. Thái ngồi và quan sát động tĩnh của tên ngoại quốc kia. Hắn ta đang ngồi ăn, trông có vẻ rất tử tốn. Ngồi một lát, có vẻ như hắn ta đã ăn xong và đang rời đi. Hắn ta đi ngang qua Thái, trông hắn ta rất lạnh lùng, nhìn qua có vẻ rất là đáng sợ. Thái tranh thủ gỡ kiếm ra để nhìn xem cô bé có còn ở đấy không. Đây là cơ hội để anh có thể tiếp cận cô bé ấy. Chỉ cần chạm vào được hồn ma thì A Thái có thể thấy được nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng như quá khứ của cô bé. Nhướng tới một cách cẩn trọng, thanh niên Thái đưa tay động vào hồn ma của cô bé. Bỗng nhiên ngay lúc đó, dường như có một lực hút cực mạnh xảy ra. Tay của A Thái chộp mạnh vào đầu của cô bé, như có một luồng điện chạy ngang qua vậy. Tiếp đó, A Thái thấy được những hình ảnh về cô bé khi đang đi trên đường. Lúc đó, chợt một chiếc xe bất ngờ xuất hiện. Tiếng phanh xe khiến cho cô bé và cậu nhóc đi cùng giật mình quay lại. Liền phía sau xe, hai gã bậm trợn bước ra. Một kẻ đeo mặt nạ, còn kẻ kia thì to con lớn xác, trên mình sắp biểu tượng của băng đảng trổi mi lầu. Chúng xông tới tóm lấy cậu bé giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng lao vào bắt người một cách thản nhiên. Cậu nhóc bị chúng lôi đi, có vẻ như gia đình của cậu tan nợ tiền của bọn xã hội đen này và chúng bắt cậu để uy hiếp. Cô bé thấy bạn mình bị bắt đi thì liền xông tới níu lấy tay gã đeo mặt nạ lại và đòi thả người bạn ra. Cô bé đe dọa hắn ta rằng tuy hắn ta che mặt nạ nhưng cô có thể nhận ra hắn. Hắn là cái tên ở trong hẻm gần khu phố nhà cô. Hắn đã từng tới quán ăn của nhà cô bé để ăn trực vài lần. Khi đó vừa thấy bóng dáng xe cảnh sát xuất hiện, hắn liền tiện tay bịt miệng cô bé. Phải nói rằng cô bé quá sức can đảm và liều lĩnh trong trường hợp này. Rồi hắn ta bắt cả cô bé vào trong xe. Mọi chuyện diễn ra hết sức chóng vánh. Với sức mạnh từ hai gã đàn ông đô con, cả hai đứa bé bị nhét vào trong xe, kèm theo đó là lời đe dọa của bọn chúng. Dù đã bị bắt nhưng cô bé hết sức dũng cảm. Cô hét lên rằng bố cô là người thực thi công lý, nếu cô bé có mệnh hệ gì thì chúng sẽ vào tù mà bóc lịch. Chợt tên bậm trợn ngồi ghế trước quay xuống và nói với cô rằng ở cái đất này thì hắn ta chính là công lý. Vừa nói, hắn ta vừa đưa cánh tay hộ pháp của hắn xuống dưới và bóp lấy cổ cô bé. Hắn ta siết chặt bàn tay, cô bé chỉ biết ú ớ đau đớn. Hắn ta ra tay quá tàn độc khiến cô bé ngất lịm đi. Cả hai tên đi cùng trên xe cũng không dám hó hé nửa lời. dường như chúng cũng run sợ trước tên đầu sọ kia. Rồi hắn ta bảo rằng hãy bắt luôn cô bé và thủ tiêu, nếu thả ra thì sẽ gặp rắc rối lớn. Chiếc xe tiếp tục di chuyển về hang ổ của bọn sang hổ răng hán. Đó là một khu vực hết sức vắng vẻ. Bọn chúng đã chọn nơi này lập đài bản doanh để thực hiện các phi vụ bắt cóc. Hai nạn nhân được chúng đem vào nhà kho. Dường như đây là việc mà chúng làm quá quen tay nên chúng tỏ ra hết sức bình thản. Ông chủ, con bé này tính sao đây? Tên ngoại quốc chỉ tay về phía cái thùng đông lạnh ở cuối góc và ra lệnh cho cô bé vào bên trong. Tên thủ hạ ngay lập tức ném mạnh cô bé vào trong thùng, sau đó để nắp thùng lại. Xem ra chúng muốn giết chết cô bé để thủ tiêu rồi. Nằm bên trong chiếc thùng lạnh buốt, vừa mơ màng hồi tỉnh, nhưng rồi cô bé chợt thấy cả người mình lạnh buốt, rồi cô bé cũng dần liệm đi. A lẩu, thì ra mày ở đây, đi ăn lẩu thôi. Chợt lúc đó A cậu xuất hiện và kéo tay thanh niên Thái đi, khiến cho cậu không thể xem tiếp được diễn biến sau đó của bé gái kia nữa. Nghe có người ở đằng sau, tên ngoại quốc quay phát lại. A cậu liền đánh trống lảng, nói rằng cả hai đang đi tìm chỗ để ăn lẩu mà ở chỗ này không có bán. A Thái cảm thấy rất bực bội với thái độ của sư huynh mình. Hắn ta luôn xuất hiện đúng lúc và luôn ngăn cản cậu hành động. Tên ngoại quốc và người lái xe của hắn bước ra bên ngoài, dường như chúng đã phát hiện ra được hai kẻ vừa rồi có gì đó mờ ám. Tên ngoại quốc liền rút súng ra. Phen này thì căng rồi đây. Trải qua tình huống vừa rồi, A cậu hết sức run sợ khi đối mặt với tên ngoại quốc kia. Anh ta nhanh chóng đẩy A Thái vào trong xe và hối anh mau chạy gấp. Vào bên trong, Thái nhìn theo hắn ta. Tuy nhiên cậu phải cho xe chạy trước để tránh bị hắn ta nghi ngờ. Xe vừa phóng đi, có lẽ sự run sợ của A cậu đã khiến cho anh ta quá gấp gáp trong việc lái xe. Điều này khiến cho chiếc xe có nhiều điểm khả nghi. A Thái nhìn nhận ra điều gì đó. Chiếc xe của tên ngoại quốc kia vẫn bám theo sát phía sau xe của anh. Xem ra họ đã bị lộ mất rồi. Nhiều tiếng súng vang lên, đạn bắn tứ tung vào xe của A cậu. Xem ra bọn họ thật sự gặp rắc rối rồi đây. Chết rồi, bọn chúng đã phát hiện ra mình rồi sư huynh. Làm sao bây giờ? Anh đã nói rồi mà chú không nghe. Giờ thì chuẩn bị ăn kẹo đồng đi. Lúc này màn rượt đuổi gây cấn đã xảy ra. A cậu vận dụng khả năng lái xe điều nghệ của mình, anh ta tăng tốc chạy trốn. Còn ở phía sau, hai gã sang hổ kia vẫn đuổi theo sát nút. Khung cảnh không khác gì trong phim quá nhanh quá nguy hiểm. Xe lạng lách và chạy với tốc độ quá nhanh khiến cho Thái va cả mặt vào kính xe. Đây là cái tội mà anh không chịu tắt dây an toàn, A cậu nói trong hạ giả. Vì A Thái cứ cái anh là đi trong nội thành thì cần quái gì thắt dây an toàn. Lúc này trên đường phố đang là giờ cao điểm nên xuất hiện khá nhiều xe cộ. Điều này khiến cho cuộc tháo chạy của A cậu gặp nhiều khó khăn. Tên ngoại quốc vẫn tiếp tục thò đầu ra ngoài cửa sổ và ná đạn liên tục vào xe của A cậu. Đúng là chỉ có lũ xã hội đen này mới dám tác oai tác quái như vậy. Giờ là lúc mà A Thái mới thật sự sợ hãi. Anh cứ luôn tự tin vào pháp lực bắt ma của mình. Giờ khi đối mặt với sức mạnh của súng đạn, Thái mới biết run rẩy. A cậu thì luôn miệng trách móc Thái. Giờ chỉ có nước cầu trời cho họ có thể thoát được mà thôi. Đến ngã tư, A cậu làm một phát cua tóe lửa. A Thái có cảm tưởng như đây là ngày cuối cùng của anh ta vậy. Cú lửa quá ngoạn mục, một chiếc xe khác đã đâm sầm vào xe của gã ngoại quốc kia. A Thái hết sức ngạc nhiên, không ngờ sư huynh mình lại lái xe xịn đến như vậy. Cú hạ đò vắng đối thủ quá sức ngổ lòi. A cậu thì được dịp lên mặt. Anh nói chuyện này chỉ là mũi đối với anh mà thôi. Sau khi cắt đuôi được hai gã bậm trợn kia, cuối cùng thì cả hai cũng về tới nhà. A cậu trách mắng A Thái rằng cậu còn trẻ chưa trải đời, suýt chút nữa là hại chết luôn cả hai rồi. Nếu A Thái sớm nghe lời anh thì đã không kéo sự việc đi đến nước nguy hiểm như này. Rồi A cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi ngay cho một người để nhờ giúp đỡ, chứ không thể ngồi không thế này được. bọn chúng sẽ tìm đến và thủ tiêu cả hai người mất. A Thái ngạc nhiên hỏi sư huynh rằng, anh gọi cho anh? Thì A Cẩu nói rằng, mình sẽ gọi cho cô thanh tra viên xinh đẹp của anh. Alo, bé mì đó hả? Em có khỏe không? Em ăn cơm chưa? A Cẩu lúc này chỉ còn biết nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát để bảo vệ mình và A Thái. Anh gọi cho cô cảnh sát mì bút. Tuy nhiên, câu mở đầu của anh lại là một lời tán tỉnh. Khoan đã, tôi có chuyện thật mà. Tôi muốn báo về một vụ mất tích. Tiếp sau đó, A Cẩu sợ cô cảnh sát cúp máy vì những lời tán tỉnh của mình, nên anh đã đi thẳng vào vấn đề. Anh nói rằng anh muốn báo với cô về một vụ mất tích, cũng như thông tin về bọn xã hội đen. Là thật, tôi biết cô bé và cậu bé bị mất tích gần đây nhất ở đâu. Dường như vẫn chưa tin vào lời của A Cẩu, nên với cảnh sát hỏi đi hỏi lại nhiều lần trong điện thoại. Nhưng liền sau đó, câu nói của A Cẩu lại làm cho Thái phải ngán ngẩm. Anh ta nói rằng thông tin này có tiền thưởng hay không, quả là một tin tham lam mà. Rồi sau đó anh bảo rằng anh sẽ cung cấp thông tin chính xác cho phía cảnh sát, rồi anh xin một cách hẹn ngay và luôn. A Cẩu tranh thủ hẹn nữ cảnh sát tại quán cà phê vào 2:30, là tầm 15 phút nữa. A Thái cảm thấy thắc mắc, vì sao báo án lại không đến sở cảnh sát mà lại hẹn gặp ở quán cà phê làm gì? A Cẩu là mặt nhăn hiểm và bảo rằng cao thủ không bằng tranh thủ. Rồi anh bảo rằng vụ này anh phải ghi điểm cho bắt nữ cảnh sát xinh đẹp. Anh còn đề nghị Thái phải hỗ trợ anh hết mình. Thái bảo rằng sư huynh hãy thôi mơ mộng. Trông A Cẩu so với nữ cảnh sát xinh đẹp Tiểu My chẳng khác nào là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Câu nói này khiến cho A Cẩu chưng hửng luôn. Anh liền tức giận và nói rằng anh đẹp trai ngời ngời như thế này, có gì không xứng với Tiểu My chứ? Anh cho rằng mắt của A Thái có vấn đề thật. Thế sư huynh của mình tức giận, A Thái chịu lòng khen đều vài câu. Thấy gần đến giờ, A Cẩu dục Thái nhanh chóng đến nơi hẹn. Xem ra anh ta cũng rất nóng lòng muốn gặp mặt nữ cảnh sát lắm rồi đây. Đến điểm hẹn, đây là một quán cà phê khá yên tĩnh, cũng rất kín đáo, là nơi gặp mặt thích hợp cho suy tính của A Cẩu. Hai người vừa vào trong thì đã thấy Tiểu My ngồi đợi sẵn. Quả nhìn tác phong của nữ cảnh sát rất đúng giờ. Tiểu My đi thẳng vào vấn đề, hỏi rằng cả hai hãy mau cung cấp thông tin cho cô, đang trong giờ làm mà sang ngoài uống cà phê thế này, để sếp cô nhìn thấy thì khổ. A Cẩu liền vào ngay vấn đề chính để ghi điểm với nữ thanh tra. A Cẩu nói rằng những vụ án về những đứa bé trai 10 tuổi bị mất tích trước đó, anh ta biết ai là kẻ đứng sau. Ngay cả chuyện cháu gái ông chủ quán, con bé cũng đã chết rồi. Nghe thấy thế, Tiểu My liền tức giận, cho rằng A Cẩu đang đùa cợt với cô. Hắn ta xưa này hay nói nhăng nói cùi để tán tỉnh cô, giờ lại cả gan nói lên điều mà tổ trọng án do cô đứng đầu điều tra mấy tháng qua không có kết quả. A Cẩu hoảng sợ bảo rằng anh biết được điều đó là nhờ cậu em A Thái này đây, và ngoài ra A Thái cũng có pháp lực và thân thủ cao cường. A Cẩu tranh thủ nổ thêm rằng anh là đại sư huynh và võ công cũng thuộc dạng cao thủ trong giới, anh có thể giúp cô phá được vụ án này. Tiểu My nghe qua dường như chưa tin lắm, nên cô hỏi lại một lần nữa. A Cẩu bảo rằng chỉ cần tháo chiếc kính đang đeo xuống là A Thái có thể nhìn thấy được hồn ma. Và lợi hại hơn nữa là chỉ cần chạm vào hồn ma là A Thái có thể biết được quá khứ của hồn ma đó. Rồi Tiểu My yêu cầu A Cẩu phải chứng minh điều mình nói là thật. Cô dẫn hai người đi ra bên ngoài và yêu cầu A Thái hãy chứng minh năng lực. Thái đưa mắt nhìn xung quanh để xem mình có thể tìm được hồn ma nào hay không. Và kia rồi, anh chỉ ngay về phía trước và bảo rằng đằng đó có một hồn ma bị tai nạn giao thông. Thái tiếp tục mô tả nhân dạng của linh hồn đó. Người đàn ông da trắng tầm 30 tuổi, trên áo phông có chữ Hellboy, bị gãy tay phải và chân phải. Dường như không tin vào điều đó, Tiểu My đi vào cửa hàng bên trong và hỏi ông chủ quán rằng dạo gần đây có xảy ra vụ tai nạn xe hơi nào không. Sau khi được ông chủ cửa hàng xác nhận là có, Tiểu My liền gọi ngay cho người bạn của cô ở sở cảnh sát để hỏi về thông tin vụ án, và lại được xác nhận chính xác về hiện trường một lần nữa. Tuy trong đầu lúc này rất là hoang mang, nhưng Tiểu My vẫn hỏi A Thái rằng anh hãy miêu tả nhân dạng của hai đứa trẻ bị bắt cóc. A Thái miêu tả lại theo trí nhớ của mình rằng đó là hai đứa trẻ tầm 10 đến 12 tuổi. Tiểu My mở tấm hình của bé trai ra và hỏi A Thái có phải là người này không. Cô bé này đã đi cùng với bé gái kia. Nhìn vào tấm hình, Thái liền xác nhận ngay. Nữ cảnh sát nói rằng cô bé này có cha là một doanh nhân. Bọn bắt cóc đã đòi một số tiền chuộc rất lớn. Tuy nhiên khi lấy được tiền thì chúng không hề thả cậu bé ra. Còn bé gái thì lại không có tin tức gì. Nếu như lời Thái nói thì cô bé đã bị giết mất rồi. Lúc đó Tiểu My chợt đứng phát dậy và nói rằng cô phải đi báo cáo việc này lại với cấp trên ngay lập tức. Trước khi rời đi, cô bảo hai người A Cầu và thanh niên Thái không nên dính tới vụ này nữa. Việc còn lại cứ để cho cảnh sát xử lý. A Cầu cảm thấy thật bất công khi bị cho xa xỉa như vậy. Mục đích của anh chính là ghi điểm với Tiểu My, nhưng không ngờ. Hả? Cô ta dám coi thường anh em mình sao? Dường như không thể chấp nhận được chuyện bị coi thường, A Cầu tỏ ra khó chịu. Thanh niên Thái thì cho rằng nữ cảnh sát kia rất là có khí chất. Mọi thông tin anh đã nói cho nữ cảnh sát biết cả rồi. Thôi thì cứ nghe theo lời cô ta, về nhà ngủ cho sướng, mọi chuyện cứ giao cho cảnh sát xử lý. Nói rồi A Thái thản nhiên bước ra ngoài. Tuy nhiên đúng lúc này, A Cầu lại nổi máu anh hùng. Anh nói với A Thái rằng cả hai phải giải quyết vụ này, không thể để cho cảnh sát vượt mặt được. Anh còn nói thêm rằng sau xe có chứa hàng nóng, chuyến này quyết khô máu với bọn xã hội đen kia. Thái nghe vậy thì tỏ vẻ lạnh lùng, bình thản hỏi A Cầu thì có hàng nóng gì sau xe chứ. Anh cũng không ngờ rằng khi bị chạm đến lòng tự ái thì sư huynh A Cầu của anh lại chơi liều đến như vậy. Vừa nhìn vào sau xe, A Thái tỏ ra hết sức bất ngờ. Bên trong toàn là súng xịn. A Cầu bảo rằng anh ta không phải là một con người nhát chết, cần chơi thì anh ta sẽ chơi hết mình. Lấy ngay một khẩu súng, A Cầu lên đạn và bắn liền một phát. Nhưng hình như có cái gì đó sai sai. Té ra đó là đạn súng sơn. Tuy nhiên để ý thì uy lực của nó cũng khá là mạnh, có thể làm kẻ khác bị chấn thương. A Thái bảo rằng thứ này xài cũng rất tốt, anh cũng không muốn phải giết người, chỉ cần làm cho kẻ đó bị choáng là được rồi. Đúng lúc đó xe của nữ cảnh sát cũng vừa phóng đi, cả hai nhanh chóng lên xe đuổi theo. Ngồi bên trong xe, A Thái bảo rằng đây là lần đầu tiên anh chơi súng. Anh còn nảy ra ý tưởng dùng súng để triển khai bắt ma. Nếu yểm được pháp thuật vào những viên đạn sơn này thì việc bắt những con quỷ cũng sẽ có hiệu quả hơn. A Cầu cười khoái chí bảo rằng đó là điều nên thử, như thế sẽ giúp cho việc bắt ma nhanh chóng và thuận lợi hơn, họ sẽ càng kiếm ra nhiều tiền. Thái miệng cười tươi, cầm viên đạn súng sơn lên và bảo rằng anh sẽ thử làm phép thuật cho loại đạn này. A Cầu nói rằng chỉ cần thay đổi nguyên liệu, còn lại cách thức hoạt động của những khẩu súng này vẫn giữ nguyên. Thái cầm viên đạn xem qua và cậu không biết việc này có nên hỏi qua ý kiến của sư phụ mình hay không. Bên ngoài khi đang chạy gần đến khu của bọn xã hội đen thì có nhiều xe cảnh sát khác cũng vừa đi tới. Có vẻ như họ là những vệ binh do nữ cảnh sát Tiểu My phái đến. Nhìn thấy có cảnh sát xuất hiện, A Thái tự tin rằng sẽ sự đẹp lũ xã hội đen bằng khẩu súng của mình cầm trên tay. Sau đó với cảnh sát cũng đã đến và bao vây xung quanh địa bàn của băng nhóm xã hội đen này. Đây đúng là một khu phố bị bỏ hoang. Họ nhìn thấy chiếc xe của gã giang hồ kia đang đậu phía trước. A Cầu cho xe đậu ở đằng xa để tránh bức dây động rừng và cũng như tránh bị cảnh sát hay bọn xã hội đen dò ngó. Thái lên tiếng hỏi sư huynh mình rằng có nên vào bên trong hay chỉ ngồi đây đợi cho bọn họ xử lý chuyện này. Cứ ngồi đây mà xem tuột, nghiệt thì phải vào trong đó, lỡ nó cho mình một phát là thôi. Nói rồi cả hai chọn phương án ngồi trong xe và theo dõi diễn biến tình hình đối đầu giữa cảnh sát và bọn xã hội đen. Lần này nữ cảnh sát xinh đẹp Tiểu My sẽ tiến hành triệt phá hang ổ của lũ xã hội đen đó. Cô mặc áo giáp chống đạn và phân chia nhiệm vụ cho các đồng đội. Bất thình lình, một viên đạn bắn sượt qua người cô, bay thẳng vào chiếc xe. Tiếp đó là hàng loạt những tiếng súng vang lên. Tiểu My và những cảnh sát khác mau chóng núp xuống đằng sau xe. Phía bên kia là bọn xã hội đen đang bắn xối xả. Bọn chúng đã chuẩn bị cho chuyện này. Chúng liên tiếp bắn trả về phía các cảnh sát. Đạn bắn quá sát, Tiểu My thận trọng tìm cơ hội phản công. Cô biết rằng những tên giang hồ này rất là liều lĩnh, chúng sẵn sàng liều chết để chống trả. Phát hiện ra mục tiêu là Tiểu My, chúng lại càng ná đạn nhiều hơn về phía cô. Chiếc xe theo đó cũng bị bắn đến tơi tả. Khi tiếng súng dừng hẳn, Tiểu My chớp lấy cơ hội. Trong lúc chúng đang đạp đạn, cô nhanh chóng bắn trả. Phát nào chuẩn phát đó, tên giác hồ bị hạ đo ván ngay tức khắc, máu bắn ra tung tóe. Các cảnh sát với trang bị khiêng chống đạn, họ bắn trả quyết liệt về phía tên giang hồ. Rõ ràng lực lượng quá chênh lệch. Hắn ta nhanh chóng bỏ chạy vào bên trong, nhưng đã quá muộn. Cảnh sát đã hạ hắn nhanh gọn lẹ. Sau khi tiêu diệt được những tên bên ngoài, cảnh sát bắt đầu ập vào bên trong hang ổ của chúng. Chờ một tên khác liều mạng nhảy vọt xa bắn trả, và rồi kết cục của hắn ta cũng như được báo trước. Hắn ta nằm lăn quay, ăn hàng chục phát đạn từ phía đội phản ứng nhanh. Tiếp đó, A Thái nhìn thấy phía cảnh sát bắt đầu tấn công vào bên trong. Phen này thì bọn xã hội đen kia lại ít dữ nhiều rồi đây. Những tiếng súng liên tiếp vang lên trong khu nhà của lũ giang hồ. Chắc chắn đã có rất nhiều tên bị cảnh sát triệt hạ. Ngay lúc đó, nhảy từ trên cao xuống là tên ngoại quốc bảo trận kia. Hắn ta nhảy từ cửa sổ xuống thoát thân. A Cầu và Thái phát hiện ra điều đó, và tất nhiên cả hai không thể để tên đồ sọ đó trốn thoát được. Liền nhanh chóng, cả hai bước xuống xe và phục kích hắn ta. Lúc này tình hình khá là căng thẳng. A Cầu vẫn cảm thấy khớp trước tên ngoại quốc to cao đó. Chưa kịp nói gì thì A Cầu đã thấy thanh niên Thái lao xa và chĩa súng về phía tên ngoại quốc kia. Anh bảo rằng một là hắn ta phải giơ tay lên, hai là ăn ngay kẹo độc. A Thái nhắc lại là hắn ta hãy bỏ súng xuống, nếu không đừng có trách vì sao súng đạn vô tình. A Cầu tỏ ra khá lúng túng. Anh bước lên trước và phiên dịch cho tên ngoại quốc những gì mà A Thái nói. Tên ngoại quốc sau đó khi nghe A Cầu nói xong thì ngay lập tức bỏ súng xuống, nhưng nhanh như cắt, lợi dụng lúc A Cầu nhặt súng kia lên thì hắn ta liền lao tới. Hắn chộp ngay lấy cổ A Cầu và bắt đầu uy hiếp. Tuy nhiên, A Thái lại phản ứng quá nhanh, một phát súng ngay giữa trán của tên ngoại quốc khiến hắn ta phải ôm đầu đau đớn. Thật không ngờ A Thái lại xử lý tài tình như vậy. Lợi dụng tên ngoại quốc đang choáng váng, A Thái nhảy lên lưng A Cầu, lấy đà và bay thẳng về phía hắn ta. Vừa định thần lại nhìn về phía trước thì hắn ta đã thấy ngay một bàn chân đang lao về phía mình. A Thái đang tung ra một cước đoạt mệnh. Quá nhanh, quá nguy hiểm, một cước tung ra, tên ngoại quốc hộc máu mồm và văng về một phía. Hắn ta quả là lì đòn, nghiến chặt răng đứng bật dậy, tung nắm đấm lao về phía thanh niên Thái. Hắn ta gào lên như một con bò mộng, lực đấm tung ra khá mạnh, thanh niên Thái bị văng về phía sau, rời luôn cả kiếm ra ngoài. Không để cho A Thái có thời gian kịp xoay sở, tên ngoại quốc tiếp tục lao tới và tung đòn knock out. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì mà sắc mặt của hắn ta tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Là hồn ma của bé gái hiện ra ngay trước mặt hắn ta. Cô bé chắn ngang người, không cho hắn ta ra tay với A Thái. Lúc này khi chứng kiến hồn ma cô bé xuất hiện trước mặt, tên ngoại quốc tỏ ra hết sức kinh ngạc. Chợt ngay lúc đó, A Cầu phát hiện ra tên ngoại quốc kia đang rút khẩu súng ngắn ra. Thế là anh lao lên để A Thái nằm xuống. Hắn ta rút súng ra và bắn liên tiếp về phía cô bé. Tuy nhiên, những viên đạn chỉ xuyên qua người cô bé mà thôi. Ngay lúc đó, Cảnh sát Tiểu My xuất hiện bắn trả về phía hắn ta, khiến cho hắn ta tiếp tục chạy vào bên trong. Tiểu My bảo hai huynh đệ A Cẩu hãy cẩn thận và ở yên đó, cô sẽ đuổi theo hắn ta. Nhưng Thái liền chạy theo và ngăn cản Tiểu My lại. Anh cho rằng đây là hang ổ của hắn ta, nên chỉ có hắn ta là thông thạo ngõ ngách ở đây nhất. Nếu không cẩn thận, cô có thể bị hắn ta đánh lén. Thái bảo rằng hãy để anh trợ giúp cho cô. Nhưng nữ cảnh sát kia dường như rất bướng bỉnh, cô yêu cầu A Thái phải đi ra ngoài ngay. Chợt A Thái chỉ tay về phía trước, anh bảo rằng hồn ma của bé gái đang chỉ hướng đi cho anh. Dường như tên ngoại quốc kia đang trốn trong góc đó và chờ đợi Tiểu My chạy vào sẽ bị bắn hạ. Đúng như vậy, theo hướng chỉ của A Thái, tên ngoại quốc kia nhảy vọt xa, nhắm thẳng hướng Tiểu My mà bắn. Nhưng hắn ta đã ra tay quá chậm, khi mà Tiểu My cũng đã xác định được phương hướng của hắn ta và đã ra tay trước. Viên đạn bắn vào ngay đỉnh đầu, tên ngoại quốc chết tươi tại chỗ. Trông dáng vẻ nữ cảnh sát Tiểu My lúc này quá ngầu, với khuôn mặt lạnh lùng, cô dễ dàng hạ gục được tên hộ pháp to con kia. A Thái đứng đằng sau mà không khỏi bất ngờ. Sau đó, cảnh sát đã tìm ra xác của cả hai đứa bé bên trong. Bằng nhóm tội phạm này cũng đã bị loại bỏ, không tên nào còn sống sót cả. Rồi Tiểu My cảm ơn A Thái đã trợ giúp. Sau đó thì cô bảo rằng mình phải trở về sở báo cáo. Cô hẹn một ngày gần nhất sẽ mời cả hai đi ăn để cảm ơn. Cả hai người lên xe nhưng chưa vội về nhà. Thái bảo rằng cậu cần đến nhà ông của bé gái kia. Sau khi tên ngoại quốc kia chết đi thì cô bé cũng không còn vướng bận gì trên thế gian này nữa. Đã đến lúc cô phải rời đi. A Cẩu đến an ủi ông chủ quán. Tuy cô bé đã chết, nhưng đây là kết quả mà ông chủ không dám nghĩ tới. Nhưng ông cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt. A Thái mua một ít giấy vàng má đốt cho cô bé. Lúc này đây, Thái cảm thấy thật thanh thản khi cuối cùng cô bé cũng đã được siêu thoát. Những kẻ ác cuối cùng cũng bị tiêu diệt, công lý đã được thực thi. Một phút ngẫu hứng tháo kiếm ra, A Thái nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của cô bé. Dường như điều đó cũng khiến cho anh thấy tuyệt vời hơn về khả năng của mình. Đây là Thái tôi, người sở hữu đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy và đọc được ký ức của những linh hồn. Những phi vụ bắt ma của thanh niên Thái sẽ vẫn còn tiếp diễn. Mỗi ngày trôi qua, Thái sẽ học thêm được nhiều bài học quý giá, cũng như tăng thêm năng lực của bản thân. Nếu các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ bằng cách nhấn like, bình luận và đăng ký kênh, để đội ngũ biệt đội chàng trai có đôi mắt âm dương có thể lên sóng sớm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phi vụ bắt ma lần sau.